Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là hung thú cấp chuẩn thiên, dám đặt chân vào khu vực cấm đó, sẽ lập tức bị quét sạch, khiến các sinh vật sống khác đều đồng loạt lùi lại, trong nỗi sợ hãi lại càng thêm tham lam. Điều này khiến Triệu Vân rất tò mò, là thứ gì khiến chúng thèm muốn đến vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào tế đàn. Nếu hắn không đoán sai, bên dưới tế đàn phong ấn một bảo vật, còn là thứ gì, vẫn chưa rõ. Nhưng nhìn động tĩnh của mảnh thiên địa này, liền biết là đại bảo bối. Nếu không, sinh vật sống trong cấm địa cũng sẽ không tụ tập ở đây, dường như đều muốn thứ bị tế đàn phong ấn. Thành thật mà nói, Triệu công tử cũng muốn. Cho dù không có được, hắn cũng muốn xem nó là gì. Khi hắn nhìn, càng nhiều sinh vật sống chạy đến. Hai mắt hắn đảo qua đảo lại, chim bay thú chạy đủ cả. Số lượng rất lớn, thảo nào từ xưa đến nay nhiều người tìm bảo vật vào đây như vậy, không ai sống sót đi ra. Đã vào đọa tiên vân hải này, liền sẽ mất hết tu vi, sẽ trở thành người bình thường, làm sao đấu lại được những tên khổng lồ này. Những thứ này, ít nhất còn có thể nhìn thấy. Trong bóng tối, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cái bẫy. Tế đàn đột nhiên run lên, từng luồng mây khí tản mát ra. Các sinh vật sống thấy vậy, vô cùng điên cuồng, từng đàn lao tới. Cảnh tượng sau đó, liền rất đẫm máu. Cấm chế của tế đàn lại lần nữa được kích hoạt, từng luồng kiếm khí chém ra. Các sinh vật sống gặp phải tai họa lớn, bị kiếm khí chém cho tan tác, trừ một số loài mạnh hơn, còn lại đều bị một đòn giết chết ngay lập tức, trong đó không thiếu những con cấp chuẩn thiên. Nhìn thấy cảnh đó, Triệu công tử lại dùng mình, cấm chế này mạnh đến mức nào, e rằng cường giả thiên võ cảnh bước vào khu vực đó, cũng chưa chắc đã đi ra được. Vậy thì, rốt cuộc bên dưới là bảo bối gì? Hắn nhìn Kỳ Lân, tiểu gia hỏa vẻ mặt ngơ ngác. Kỳ Lân không nhìn ra, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn rất rõ, và quả thật là đồ tốt, huyết mạch bản nguyên. Hơn nữa, còn là một loại huyết mạch cực kỳ bá đạo, huyết thống như vậy, từ mấy vạn năm trước đã tuyệt tích, ít nhất là sau khi nàng thành thần, chưa từng thấy lại, không ngờ, phàm nhân giới lại có bản nguyên. Cấm địa vô cùng náo nhiệt. Từ bên ngoài nghe vào, biển mây có nhiều tiếng gào thét của hung thú. Từ bên ngoài nhìn vào, biển mây ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, dị sắc phun trào. Có dị bảo xuất thế. Bên ngoài cấm địa có không ít người đến, đều là nghe động tĩnh mà tới. Từ rất xa, liền thấy ánh hà quang phun trào, cùng với dị tượng mơ hồ khó tả kia. Cẩn thận lắng nghe, dường như còn có một loại đạo âm cực kỳ cổ xưa, phàm ai nghe thấy đều tâm thần hoảng hốt. Hay là, vào xem thử. Ai muốn vào thì vào, lão phu còn muốn sống thêm vài ngày. Cứ nhìn thôi là được rồi, đừng tự tìm kích thích. Bóng người tụ tập đông đúc, không thiếu tiếng ồn ào. Nói suốt nửa đêm, không ai dám đi vào. Phàm là người có chút kinh nghiệm, đều biết hung danh của đọa tiên. Kẻ nào đi dạo vào đó, không ai sống sót trở ra, ngay cả thiên võ cảnh, chỉ cần bước vào mảnh thiên địa kia, liền bạt vô âm tín. Không ai biết sâu trong mây mù rốt cuộc có gì, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Chỉ biết, biển mây chính là một tấm màn che bí ẩn, mang đến cho cấm địa một sắc màu huyễn mộng. Sâu trong cấm địa, tiếng gầm gừ không ngừng. Các sinh vật càng tụ tập càng đông. Cự mãng, nhện, rết, chó sói, hổ báo cái gì cũng có. Triệu Vân vẫn ở đó, cứ đứng đó nhìn đi nhìn lại. Tế đàn rất cổ xưa, cấm chế trên đó vô cùng bá đạo. Kẻ nào dám đặt chân vào khu cấm đó, mặc kệ ngươi là địa tàng hay chuẩn thiên, đều ngay lập tức bị công kích. Nhìn những đống thịt nát xương mục kia, chính là bằng chứng tốt nhất. Còn về việc tại sao có dị sắc phun trào, phần lớn là do năm tháng đã quá lâu, phong ấn trên tế đàn đã nứt ra khe hở, nên mới có khí tức lộ ra ngoài, thậm chí thu hút các sinh vật sống. Đang chờ gì? Chờ tế đàn giải phong sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Tụ tập nhiều sinh vật sống như vậy, dường như đều đang chờ đợi. Dường như, sắp tới sẽ có một bữa tiệc thao thiết thịnh soạn, mà chúng đều đến để dự tiệc lớn. Từ tế đàn thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn quanh bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy, La Sát môn chủ có lẽ đã đến rồi. Nhìn một vòng, cũng không thấy nàng ta. Triệu Vân thầm thì trong lòng, La Sát môn chủ sẽ không phải đã chết rồi chứ. Suy đoán này, hắn tự cho là rất đáng tin cậy. Dù sao, cấm địa khắp nơi đều là cạm bẫy. Không có tu vi, khả năng sống sót là bằng không. Một khi bước đi không cẩn thận mà rơi xuống hố, hoặc bị hung thú tha đi, bị tà vật nuốt chửng, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hung danh của đọa tiên từ xưa đến nay, không phải là trò đùa đâu. Bỗng nhiên, tế đàn lại vang lên một tiếng ầm. Sau đó, liền thấy từ tế đàn bùng nổ ra một mảnh kim quang rực rỡ. Khí bản nguyên huyết mạch. Triệu Vân mắt sáng lấp lánh, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì, tuyệt đối là khí bản nguyên huyết mạch. chỉ là bị một tầng kim huy bao phủ, thoạt nhìn cứ tưởng là một mảnh kim quang. Đó là thứ tốt, nuốt vào có thể khôi phục tu vi, có thể tích lũy huyết mạch chi lực, lợi ích vô vàn, chẳng trách đều chạy đến đây. Quả là một bữa tiệc thao thiết thịnh soạn. Khi hắn nhìn, kim quang đã hóa thành vô số đạo, bắn về bốn phía. Các sinh vật trở nên phấn chấn, hưng phấn tột độ. Chính là vì kim quang mà đến, những hung thú mạnh mẽ, nhiều con đã há miệng lớn, cưỡng ép hấp thu kim quang. May mà kim quang rất nhiều, thứ mà chúng hấp thu cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Những hung thú yếu hơn, vẫn có phần, đều tự mình nhắm vào một đạo kim quang và đuổi theo. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, tốc độ như kinh hồng. Hắn tay cầm tiểu hồ lô, thấy kim quang liền thu vào, không kịp dung hợp. Vì kim quang rất nhiều, trước đó 3 năm ngày đều không thấy một đạo nào, đêm nay nhìn đâu cũng thấy, không phải đứng yên một chỗ mà chạy loạn xạ. Hắn phải cố gắng hết sức đoạt lấy kim quang, để khôi phục nhiều tu vi hơn, trước khi ra ngoài phải bảo toàn mạng sống trước. Đoạ Tiên Vân Hải trở nên náo nhiệt hơn, hung thú nhiều con có thân hình khổng lồ, đứng đó không động thì không sao, nhưng một khi bắt đầu lao đi, đó chính là một cảnh tượng lớn. Từ trên trời nhìn xuống, trông như một làn sóng thú triều. Đại địa vì thế mà rung chuyển, núi non vì thế mà lay chuyển, đá vụn bay tán loạn, cổ thụ cao ngất từng mảng đổ xuống. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, lại thu thêm một đạo kim quang. Không đợi hắn chạy trốn, liền thấy một tên khổng lồ lao tới. Là một con hỏa lang ba đầu, cao hơn 3 mét, toàn thân lửa cháy bừng bừng, đôi mắt đỏ như máu, hung bạo không thể tả. Thấy kim quang bị thu, liền nhìn chằm chằm Triệu Vân, trong miệng chảy ra toàn là nước dãi màu máu. Đừng ép ta nổi điên. Triệu Vân mắng lớn, nói lời tàn nhẫn nhất, làm việc hèn nhát nhất. Miệng mắng nhưng quay đầu liền bỏ chạy. Có tu vi là thật, nhưng gần như có thể bỏ qua. Con hỏa lang này, lại là hung thú cấp địa tàng. Hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi. Hắn vừa chạy, hỏa lang đuổi càng hung hãn, ngọn lửa phun ra. Rừng cây bị đốt thành biển lửa, cũng làm Triệu Vân bị cháy đen sạm. Không biết từ lúc nào, hỏa lang ba đầu mới đổi hướng, chỉ vì có một đạo kim quang xẹt ngang qua bầu trời, thật trùng hợp, khoảng cách rất gần nó. So với việc đuổi theo con người này, đạo kim quang này dường như dễ đuổi hơn nhiều. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, chạy biến mất như làn khói. Kim quang vẫn còn rất nhiều, chạy loạn xạ khắp cấm địa. Các sinh vật sống khắp cấm địa đều truy đuổi, đuổi kịp thì tốt, nếu như không đuổi kịp, vậy thì chỉ có thể cướp đoạt. Cá lớn nuốt cá bé, ở Đoạ Tiên Vân Hải cũng tương tự. Những sinh vật mạnh mẽ, chuyên làm những chuyện cướp đoạt. Triệu công tử nhìn thấy rất rõ ràng, là tận mắt thấy một con rết khổng lồ bị một con đại điểu màu đỏ xé thành từng mảnh, cảnh tượng đẫm máu thường xuyên diễn ra khắp nơi. Vì tranh đoạt kim quang mà ra tay đánh nhau lớn. Tình cảnh thảm khốc như vậy kéo dài suốt 8-9 ngày. Đến ngày thứ 10, tiếng gầm gừ mới dần dần biến mất. Bữa tiệc thao thiết cuối cùng cũng đã hạ màn. Nhìn Đoạ Tiên Vân Hải, lại thấy một cảnh tượng tan hoang. Thi thể các sinh vật sống nằm la liệt khắp nơi, máu tươi chảy thành từng dòng suối róc rách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng luồng huyết khí nồng đậm thì nhuộm đỏ cả biển mây phiêu đãng. Triệu Vân đi loạn choạng, suốt đường đều ho ra máu. Đúng là cướp được không ít kim quang, nhưng cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Hắn gặp phải một con báo đen, bị cắn đứt một cánh tay. Lưng càng thêm kinh khủng, da thịt đều bị xé nát, có thể thấy xương sống dính máu. Nếu là bình thường, vận chuyển trường sinh quyết có thể dễ dàng lành lại. Hiện giờ tu vi yếu ớt, khả năng tái sinh bị áp chế, tốc độ lành lại cực kỳ chậm. Không lâu sau, hắn tiến vào một hang động. Mặc dù bị thương thảm hại, hắn vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Phú quý hiểm trung cầu, quả nhiên không sai. Những ngày này, chẳng phải đã cướp được không ít kim quang sao? Khí bản nguyên huyết mạch kỳ dị hơn trong tưởng tượng. Mỗi khi nuốt một tia, liền sẽ nhuộm một chút kim huy. Lực lượng huyết mạch thần bí lưu chuyển trong kinh mạch lại còn có thể tẩy luyện thể phách. Nếu như số lượng đủ, tuyệt đối có thể giúp nhục thân hắn lột xác, thậm chí, ngay cả võ hồn cũng có khả năng niết bàn. Trong tế đàn, phong ấn huyết mạch sao? Triệu Vân trầm ngâm, vận chuyển trường sinh quyết. Chắc chắn có liên quan đến huyết mạch. Suy nghĩ một lát, hắn vô cùng chắc chắn. Chỉ riêng khí bản nguyên huyết mạch thôi, đã có lực lượng thần kỳ như vậy, tuyệt đối không phải huyết thống bình thường. Trong mắt hắn, còn đáng sợ hơn cả tiên linh chi thể. Huyết mạch thế gian ngàn vạn, không phải tất cả huyết mạch đều có thể hình thành thể chất đặc biệt, không phải tất cả huyết mạch đều có thể sinh ra bản nguyên. Đang lúc trị thương, Triệu Vân đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt. Hắn vội vàng thu liễm khí tức, nấp ở cửa động nhìn ra ngoài. Đập vào mắt hắn là một bóng người dùng áo choàng đen che giấu. Nhưng hắn nhìn ra là một lão giả độc cánh tay. Bước đi rất cẩn thận, suốt đường đều nhìn trái nhìn phải, không phải cảnh giác bình thường, người thi tộc. Triệu Vân nhìn xong nhướng mày, hoặc là nói có chút bất ngờ. Hắn và thi tộc thật sự có duyên, lại còn có thể đụng phải ở Đoạ Tiên Vân Hải. Lại có tu vi. 3 năm chớp mắt sau, hắn lại lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy, lão giả độc cánh tay kia có tu vi. Với những gì hắn gặp phải, hẳn là y hệt. Nuốt không ít kim quang, khôi phục được rất nhiều tu vi. Chỉ là không biết tên đó vào từ khi nào, chỉ biết tên đó là một nhân tài. Phàm là kẻ nào có thể sống sót trong cấm địa, đều mẹ nó là nhân tài. Lão giả độc cánh tay dần đi xa. Triệu Vân không đuổi theo, với trạng thái hiện tại của hắn, không thích hợp động võ. Đợi thu mắt, hắn tiếp tục trị thương. 3 ngày sau mới thấy hắn ra khỏi hang động, đi về phía tế đàn. Như hắn dự liệu, lão giả độc cánh tay cũng ở đó, đang đứng ở vành ngoài nhìn tế đàn. Ánh mắt có chút sợ hãi cấm chế trên tế đàn. Lực sát thương rất khủng khiếp. Một cánh tay của hắn, chính là mất ở đây. Nếu không phải chạy nhanh, nhất định sẽ bị một đòn đánh tan. Ngoài sợ hãi ra, chính là sự tham lam trần trụi. Triệu Vân có thể đoán ra bên trong phong ấn là cái gì, người đến cấm địa sớm hơn Triệu Vân sẽ không đoán ra sao. Chỉ tiếc là, hắn không vào được. Tu vi quá yếu ớt, tới gần chính là chết. Chuẩn thiên cảnh sao? Thiên võ cảnh sao? Triệu Vân trốn sau tảng đá, lén lút nhìn lão giả độc cánh tay, không biết trước khi mất tu vi. Đối phương là cấp bậc gì, nhưng ít nhất là chuẩn thiên cảnh. Không chừng, còn là một tôn thiên võ cảnh. Xem ra, vào cấm địa đã nhiều năm. Trong thời gian này, chắc chắn đã nuốt rất nhiều kim quang. Cùng là mất hết tu vi mà lão giả độc cánh tay khôi phục lại cao hơn hắn rất nhiều. Hắn là ngưng nguyên cảnh, đối phương là huyền dương cảnh. Đương nhiên, đây là tu vi trong cấm địa. Nếu ra khỏi Đoạ Tiên Vân Hải, tu vi sẽ lập tức khôi phục. Đây chính là điểm quỷ dị của Đoạ Tiên Vân Hải. Tà ác hơn quỷ Minh Sơn quật nhiều. Lão giả độc cánh tay chợt quay đầu lại, bắn ra một đạo u mang về phía này. Lông mày Triệu công tử nhướng rất cao, thật là đánh giá thấp năng lực cảm nhận của tên đó. Phải biết rằng, hắn toàn thân trên dưới che kín mít, hơn nữa còn dùng rất nhiều phù che giấu, thế này mà cũng có thể phát hiện. Hắn một bước phi thân lùi lại, hắn vừa rời đi, tảng đá kia liền bị u mang một kích đánh nát. Võ tu, lão giả độc cánh tay nhìn thấy, ánh mắt đầy kinh ngạc. Không ngờ, trong Đoạ Tiên Vân Hải ngoài hắn ra, lại còn có người khác. Hắn vài bước đuổi đến, quét ra một mảnh kiếm khí. Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, dốc sức ngăn cản. Kiếm khí va chạm với Long Uyên, bắn ra một mảnh lửa, làm hắn chấn động không nhẹ. Ngưng nguyên đối huyền dương, hắn dường như không phải đối thủ. Khôi phục được chút tu vi là thật, nhưng hạn chế trong cấm địa vẫn còn, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng. Ví dụ như thiên nhãn thuấn thân của hắn. Với tu vi này của hắn, căn bản không thể ngưng tụ ra nhiều đồng lực như vậy, tự nhiên cũng không thể sử dụng thiên nhãn thuấn thân. Chạy đi đâu? Lão giả độc cánh tay cắm trượng đầu rồng xuống đất, sau đó một tay bấm quyết, lập tức hướng Triệu Vân chạy trốn, có một mảnh sóng lớn cuồn cuộn cuốn tới, nuốt trời nuốt đất, quả thật là bí pháp thủy độn. Triệu Vân chạy quá nhanh, không kịp dừng lại, một đầu đâm thẳng vào trong sóng lớn. Lão giả độc cánh tay quát lạnh, ấn quyết lại biến đổi. Theo lời hắn vừa dứt, sóng lớn từng tấc kết băng, muốn đóng băng Triệu Vân. Triệu Vân mạnh mẽ mở hộ thể thiên cương, chấn nát băng phong, trong nháy mắt đã độn đi không còn thấy bóng dáng. Hộ thể thiên cương, lão giả độc cánh tay đôi mắt già nua hơi híp lại, người của Dương Thiên Thế ra sao? Xem ra, hắn thật sự đã bị kẹt trong Đoạ Tiên Vân Hải quá lâu rồi, rõ ràng đã tách rời với thời đại, tự không biết đại hạ đã xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên, dù là bí mật không truyền của Dương Thiên Thế ra, cũng dùng trôi chảy đến vậy. Triệu Vân lại trở về sơn động. Xong xuôi, hắn khuân ra một chiếc nỏ xe, lắp lên cường nỏ, mũi dao nhắm thẳng vào cửa động. Đợi thôi, lão giả độc tí kia rất nhanh sẽ tìm đến đây, chỉ vì khi độn tẩu hắn cố ý để lộ sơ hở, tán phát ra một tia khí tức. Với lực cảm nhận của lão giả độc tí, chắc chắn sẽ lần theo dấu vết đến tận nơi này. Còn hắn, cứ ở đây thủ chu đãi thố là được. Cấm địa hạn chế quá nhiều, hắn không thể phát huy được bao nhiêu chiến lực. Như vậy, chỉ có thể dùng cách này để bẫy người. Không lâu sau, lão giả độc tí quả nhiên đã đến, tên kia cũng không ngốc, dùng hắc bào che kín mít, thu liễm hơi thở, còn dùng cả phù che giấu. Nhưng những thứ này, trong mắt Triệu Vân đều là vật trưng bày. Ngươi tự mình ra ngoài, hay lão phu bắt ngươi ra? Lão giả độc tí cười khẩy một tiếng, nhìn chằm chằm vào sơn động, khẳng định Triệu Vân đang ở bên trong. Ta không ra, ở đây mát mẻ. Triệu Vân đáp lại tùy ý, biến ngươi thành thi khôi, chắc hẳn là một lựa chọn không tồi. Lão giả độc tí nhe răng cười, bước một bước vào. Đến đây nào bảo bối, Triệu Vân cười, tiện tay mở cấm chế nỏ xe. Huyết quang chợt hiện, lão giả độc tí thảm thương, chân trước vừa vào, chân sau đã trúng một mũi cường nỏ, lại từ trong sơn động bay ngang ra ngoài, bị một mũi dao đóng chặt lên vách đá đối diện, ngay sau đó bạo phù ầm ầm nổ tung. Không phải bạo phù cấp cao, sợ làm nổi chết đối phương, Triệu công tử dùng toàn là bạo phủ cấp thấp. Dù muốn giết, cũng phải đợi moi được bí ẩn ra rồi mới giết. Lão già độc tí tại chỗ đã bị nổ tàn phế, máu xương tung tóe. Triệu Vân nắm bắt chừng mực rất tốt, chỉ nổ cho đối phương nửa sống nửa chết. A, tiếng kêu thảm thiết của lão già độc tí, vô cùng thê lương. Là hắn đã đánh giá thấp đối thủ, không ngờ lại có nỏ xe, nhất thời sơ sẩy, chúng đòn chỉnh tề. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân đã ra khỏi sơn động, xách theo Long Uyên đi tới. Lão già độc tí tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi. Đã bị bạo phù nổ thành bộ dạng thê thảm này, lại vẫn có thể công kích, trong mắt chém ra một đạo huyết mang, hóa thành một đạo kiếm quang, cách không bổ về phía Triệu Vân. Triệu Vân vung kiếm, một chiêu chém nát. Lão già độc tí ho ra máu, đã đến cực hạn, tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, một trưởng ấn lên thiên linh cái của lão, thi triển sư hồn thuật. A, tiếng rên rỉ đau đớn, theo đó vang lên. Trên ký ức của lão già độc tí, tuy có cấm chế, nhưng không chống lại được sự cưỡng đoạt của sư hồn thuật, bí ẩn đều bị đào ra. Không nghi ngờ gì nữa, lão là người của thi tộc, thân phận còn không thấp, là chuẩn thiên đỉnh phong chính hiệu. 10 năm trước, lão đã đến Đọa Tiên Vân Hải, là để thám bảo, không ngờ lại bị kẹt trong cấm địa. Đối với những điều này, Triệu Vân không quan tâm. Hắn quan tâm là tòa tế đàn kia, từ trong ký ức của lão già độc tí, Triệu Vân biết được rằng, mỗi khi trăng tròn, tế đàn sẽ phun ra kim quang, và bên dưới tế đàn, quả thực có phong ấn huyết mạch, hơn nữa, còn là bản nguyên huyết mạch. Đáng tiếc lão già độc tí cũng không biết làm sao để vào tế đàn, ở ngoài bồi hồi hơn 10 năm, vẫn không tìm thấy lối vào. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết tắt hẳn. Lão già độc tí quỳ xuống, tại chỗ mệnh tán hoàng tuyền. Tâm cảnh của lão khi chết, hẳn là rất sầu não, cũng rất uất ức, dù sao cũng là chuẩn thiên đỉnh phong cảnh giới. Bị chôn vùi như vậy, thật sự là quá uất ức. Nếu được làm lại lần nữa, lão tuyệt đối sẽ không đến Đọa Tiên Vân Hải này. Đây chính là một cái hố, giam cầm lão 10 năm trời. Bảo bối một món cũng không tìm thấy, còn mất cả mạng ở đây. Đi đường bình an. Triệu Vân thu kiếm, bắt đầu quét sạch chiến lợi phẩm. Quả không hổ danh là chuẩn thiên đỉnh phong, bảo bối cất giữ chính là tốt. Ví như long đầu trượng của lão, không phải vật tầm thường, được đúc từ kim dương huyền thiết. Loại huyền thiết này, trong đại hạ cảnh nội không hề có. Sau khi hủy thi diệt tích, hắn lại đi đến tế đàn. Lần này không có ai quấy rầy, nhưng hắn không dám quá lại gần. Lấy tế đàn làm trung tâm, trong vòng trăm trượng, là khu vực cấm tuyệt đối, ai tiến vào cũng sẽ bị công kích. Hắn đứng ở rìa, chăm chú nhìn vào, tế đàn cổ kính, phủ đầy bụi thời gian. Như hắn suy đoán trước đó, trên đó có vết nứt, niên đại quá lâu, phong ấn đã bị hư hại, nên mới có khí bản nguyên huyết mạch tràn ra. Hắn hóa ra một đạo phân thân, dùng phân thân dò đường. Đạo phân thân này, chết hơi thảm. Khoảnh khắc trước vừa bước vào, khoảnh khắc sau đã bị chém nát, còn có một tia sát ý, theo phân thân chém về phía bản tôn của hắn, làm Triệu Vân sợ hãi vội vàng bay người lùi lại. Ai đã tạo ra tế đàn này? Triệu Vân cảm thán. Không biết là do ai kiến tạo, nhưng tuyệt đối là một cao nhân. Không nói gì khác, chỉ nói đến cấm chế trên tế đàn này, thực sự là lục thân bất nhận, gặp ai đánh nấy, ngay cả phân thân cũng không ngoại lệ. Đã đánh thì thôi, lại còn lan đến cả bản tôn, may mà hắn cơ trí, nếu không sẽ rất thảm. Bình phục tâm trạng một chút, hắn mới cất bước. Hắn đi vòng quanh khu cấm địa đó, quay tới quay lui. Xem đủ 3 năm ngày, cũng không thấy được gì. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 chữ, khó xử. Rõ ràng biết bên trong có bảo vật, nhưng lại không thể đi qua, rất khó xử phải không nào. Vị tiền bối kia cũng vậy, đã để lại bảo vật cho hậu nhân, còn bày ra những thứ rắc rối này. Dù là khảo nghiệm, cũng không thể đặt một con đường chết chứ. Nhìn những bộ xương khô kia, quỷ mới biết đã hãm hại bao nhiêu người. Hay nói cách khác, chính là để hãm hại người. Vị tiền bối kia, có thể vô vị đến vậy sao? Triệu Vân sờ cằm, đứng đó lẩm bẩm, bên trong nhất định có huyền cơ, ví như lối vào. Chỉ là, hắn với đôi mắt thịt phàm trần, không nhìn ra mà thôi. Nếu Tú Nhi còn ở đây, nhất định có thể nhìn thấu ngay. Để lại một tiếng thở dài, hắn quay người rời đi. Tình cảnh của hắn lúc này, vô cùng khó xử. Không tìm ra huyền cơ của tế đàn, cũng không tìm thấy đường ra. Mê tung trận ẩn trong bóng tối, lúc nào cũng dẫn dắt sai lệch. Điểm này, lão già độc tí trước đó cảm nhận rất sâu sắc, loanh quanh 10 năm, vẫn không ra được. Nếu cũng bắt hắn loanh quanh 10 năm, hắn không thể chịu nổi. Đi ngang qua một vách đá, hắn đột nhiên dừng lại. Trên vách đá này, cũng khắc một chữ đạo. Ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ, chữ đạo này cùng với chữ đạo hắn từng thấy trước đó, dường như là cùng một chữ. Cho dù là nét bút hay ý vận, đều y hệt nhau. Điều này thật sự rất kỳ diệu, trước đó hắn nhập vào ý cảnh trong chữ đạo, khi ra thì chữ đạo biến mất, không ngờ lại chạy đến đây. Nó là lối vào, lấy máu nhuộm đạo, trong cõi vô hình, Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng. Nhưng mà, lời nguyền quá mạnh mẽ, đã ngăn chặn lời của nàng lại. Triệu Vân đương nhiên không nghe thấy, hắn đã đi đến trước vách đá, trên dưới nhìn ngắm chữ đạo, thỉnh thoảng còn đưa tay ra, khẽ chạm vào. Không có gì lạ lùng, ngược lại bị chữ đạo này áp bức đến mức thở không ra hơi. Đây mới chỉ là một chữ, mà đã có uy thế như vậy. Có thể tưởng tượng được, người viết chữ đạo này đáng sợ đến mức nào. Ít nhất là một vị tiên, nếu không phải có cảm ngộ đặc biệt về đạo, cũng không thể viết ra được ý vận như vậy. Lại một lần nữa, hắn nhập vào ý cảnh trong đạo. Như lần trước, ý cảnh hóa thành hỗn độn, diễn hóa vạn vật. Triệu Vân là một người xem, không chỉ xem, mà còn tĩnh tâm suy ngẫm. Thiên phú yêu nghiệt như hắn, cũng cảm thấy khó hiểu, như cấp độ đạo này, rõ ràng đã vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Vài ngày sau, hắn độn thoát khỏi ý cảnh. Cũng như lần đầu tiên, ra khỏi ý cảnh, chữ đạo liền biến mất. Trốn tìm sao? Triệu Vân nhướng mày, luôn cảm thấy chữ đạo đang đùa giỡn hắn. Hắn đi loanh quanh khắp cấm địa, là để tìm đường ra, tìm La Sinh môn chủ, cũng là để tìm chữ đạo kia. Hắn tin chắc nó vẫn còn trong cấm địa, quỷ mới biết nó được khắc trên vách đá nào. Cứ chạy đi chạy lại như vậy, nhất định có huyền cơ. Trời không phụ lòng người. Hắn đã tìm thấy. Xong việc, hắn lại bị đánh một trận, dưới vách đá kia, ẩn chứa một tà vật đáng sợ. Chân trước vừa vào, chân sau đã nhảy ra, hơn nữa còn là một tên cứng đầu, truy sát hắn suốt nửa đêm, xông vào lãnh địa của hung thú, bị một luồng huyết mang khổng lồ, nuốt chửng vào bụng. Khi Triệu Vân trở lại vách đá, hắn đi khập khiễng. Tà vật bị nuốt chửng, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, cũng suýt mất mạng. Chữ đạo vẫn còn đó, khí vận tràn đầy. Ẩn chứa huyền cơ gì đây? Triệu Vân ôm eo giả tiến lên, lại một lần nữa chạm vào. Có lẽ vì tay dính máu, máu tươi nhuộm lên chữ đạo. Cả vách đá rung lên bần bật, mà chữ đạo trên vách đá cũng biến đổi hình thái, từng nét lại tuôn chảy ra kim sắc quang huy. Đây, Triệu Vân nhìn thấy, một trận kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc này, chữ đạo lại hóa thành xoáy nước giữa không trung, kéo hắn vào trong. Sau đó, là một tiếng phịch vang lên. Là Triệu Vân đã đáp xuống đất, rơi xuống trên tòa tế đàn kia. Triệu Vân sững sờ một chút, dường như đã hiểu ra, tế đàn tuy được đặt ở đây, nhưng chữ đạo mới là lối vào. Là hắn trong lúc âm sai dương thác, lấy máu nhuộm đạo, chạm vào huyền cơ của chữ đạo, hồ đồ mở ra cánh cửa. Cơ quan này, tương tự như truyền tống không gian, chữ đạo là chữ, nhưng dường như cũng là một trận truyền tống, chỉ là đạo hạnh của hắn quá nông cạn, nhãn giới cũng quá thấp, chưa tìm ra trận văn ẩn chứa trong chữ đạo. Ta đã nói mà, vị lão tiền bối để lại bảo tàng, sẽ không làm tuyệt tình đến vậy. Tế đàn ong một tiếng rung lên, hút hắn vào trong. Khi xuất hiện trở lại, là một vùng đất hoang vu, cỏ cây không mọc, mặt đất lại phủ đầy hài cốt, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng đây là một bãi chôn xác cổ xưa. Ngoài những thứ này, còn có một tòa tiên trì, nước trong hồ kim quang lấp lánh, sinh linh lực cuồn cuộn, khí tức hùng vĩ nặng nề như núi. Nhìn lên không trung trên tiên trì, có dị tượng diễn hóa, có thể thấy thương long xoay quanh, phượng hoàng rít gào, huyền vũ khai lộ, bạch hổ gầm thét, đúng là đội hình tứ thần thú. Khiến Triệu Vân trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa từng thấy dị tượng như vậy. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân kêu lên, vô cùng vui sướng. Tạo hóa thần thụ cũng không yên phận, cành lá ào ào run rẩy. Ánh mắt Triệu Vân lóe tinh quang, nhìn chằm chằm vào tiên trì, đó hẳn là bản nguyên huyết mạch. Đa tạ tiền bối ban tặng, Triệu Vân cười ha ha, xoa tay tiến lên. Bản nguyên huyết mạch đó, nếu dung nhập vào cơ thể, hắn cũng có thể trở thành huyết mạch đặc thù. Không đợi hắn đi tới, liền thấy trước tiên trì, có một hư ảo nhân ảnh hiện hóa ra. Hẳn là một thanh niên, toàn thân được bao phủ bởi kim quang, ngay cả mái tóc dài bay lượn, cũng nhuộm từng sợi kim huy. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là tóc vàng, trên thực tế, đó chính là một mái tóc vàng óng. Rõ ràng là một người, nhưng lại giống như một vầng thái dương, càng giống một vị thần, mang theo khí thế ngạo nghễ bát hoang. Thật chói mắt quá. Triệu Vân dốc hết sức nhìn, cũng không thể thấy rõ chân dung của thanh niên kia, chỉ vì ngũ quan của đối phương, mơ hồ một mảnh, chỉ có một đôi mắt có thể nhìn rõ lờ mờ. Sâu thẳm như tinh không, lại còn có vạn vật đang diễn hóa. Hắn nhìn đến ngây người, đây là một vị thần sao? Theo lời Tú Nhi nói, người e rằng có hiểu lầm về thần minh rồi. Người này không phải thần, mà là một đạo lạc ấn. Một khi có người tiếp cận tiên trì, liền sẽ tự động hiển hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đánh bại ta, nó liền là của ngươi. Khi Triệu Vân đang ngẩn người, kim quang nhân ảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Lời nói của hắn tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại như một đạo lôi đình, vang dội khắp vạn cổ tiên khung. Đánh bại ngươi. Triệu Vân nhíu mày, lại vô thức nhìn lướt qua những bộ xương trắng khắp mặt đất. Nếu hắn đoán không sai, những người này cũng giống như hắn, đều thông qua tế đàn chữ đạo mà tiến vào, cũng đã chạm trán kim quang nhân ảnh. Chỉ tiếc là thực lực không đủ, đều bị đối phương tiêu diệt, hóa thành bộ xương khô. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, muốn đoạt được bảo tàng thì cần phải trải qua trùng trùng khảo nghiệm. Bước vào đoạ tiên vân hải, tu vi mất hết, sống sót là khảo nghiệm đầu tiên, tình cờ gặp chữ đạo, lĩnh ngộ huyền cơ, lấy máu nhuộm đạo, là khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm thứ ba, chính là kim quang nhân ảnh. Hắn không phải người đầu tiên đến đây, khắp mặt đất đều là những người đi trước. Nhìn những bộ xương chất đống thành từng mảng, liền biết có bao nhiêu người đã chôn vùi tại nơi này. Đây là một con đường tuyệt vọng, kể từ khi bước vào tế đàn thì không còn đường quay lui. Hoặc là chết, hoặc là đánh bại kim quang nhân ảnh. Phú quý hiểm trung cầu. Thiên đường và địa ngục, tạo hóa và tử kiếp, dường như chỉ cách nhau một bước. Thật lòng mà nói, sự truyền thừa huyết mạch bản nguyên này, tàn khốc và đẫm máu hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bỗng nhiên, thể phách hắn rung lên, tu vi trong nháy mắt trở lại. Kim quang nhân ảnh cũng có biến hóa, cũng đã có tu vi, cùng đẳng cấp với hắn. Cũng tức là, đối chiến cùng cấp. Như vậy, Triệu Vân lập tức phấn chấn tinh thần. Từ khi tu luyện võ đạo, đối đầu cùng cấp, hắn chưa từng bại trận. Kim quang nhân ảnh động, một bước dẫm xuống khiến đại địa rung chuyển, một trưởng vỗ tới. Trưởng này của hắn, thoạt nhìn bình thường vô kỳ, nhưng khí thế lại hùng vĩ, tiềm tàng lực lượng bàng bạc. Đến đây, Triệu Vân không sợ hãi, nghênh phong lao lên, một quyền hám sơn bá đạo vô song. Quyền trưởng va chạm, tức thì có tiếng nổ vang, đi kèm là một mảng hỏa quang đỏ như máu. Nhìn hai bên chiến đấu, kim quang nhân ảnh đứng vững như bia đá, sừng sững không lay chuyển. Còn Triệu công tử, da thịt lật tung, xương quyền nứt vỡ, nắm đấm siết chặt đẫm máu, ngay cả xương cánh tay và vai cũng nứt ra, đều là do bị chấn động, tiếng xương cốt vỡ vụn nghe rõ mồn một. Mạnh đến vậy sao? Triệu Vân tâm cảnh kinh hãi. Nếu lấy một chiêu định thắng bại, thì đòn này hắn hoàn toàn thảm bại. Trong khoảnh khắc kinh ngạc, kim quang nhân ảnh lại tấn công tới, như một đạo kim quang, tốc độ tựa sấm sét, ngay cả thiên nhãn cũng không thể bắt được chân hình. Chỉ thấy trước mắt quỷ mị chợt hiện, kim quang nhân ảnh đã lao tới, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm hắn. Đây không phải tỉ thí, cũng không hề lưu thủ, mỗi chiêu ra đều là tuyệt sát. Triệu Vân dùng mình, phi thân lui lại. Kim quang nhân ảnh nhanh hơn, một đòn trực tiếp trúng đích. May mắn là Triệu Vân phản ứng đủ nhanh, tránh được yếu huyệt ở mi tâm, nhưng ngực hắn lại bị đâm một lỗ máu. Vết thương quỷ dị, tàn lưu sát ý, hóa thành một chùm u quang đen kịt, cố gắng tiêu diệt tinh khí của hắn. Lỗ máu đừng nói là lành lại, thậm chí còn có dấu hiệu nứt rộng ra ngoài. Kim quang nhân ảnh không dừng lại, như hình với bóng. Mắt hắn vận kim mang, hóa thành một đạo thiểm điện, từ xa chém tới. Thần long bãi vĩ. Triệu Vân trong lòng khẽ quát. Theo lời hắn nói dứt, một con kim sắc cự long gầm thét lao ra, lấy hắn làm trung tâm, lượn lờ vòng quanh. Long hình kiêu dũng, bá liệt vô song, một cái đuôi rồng vung lên đã đánh tan thiểm điện, thậm chí kim quang nhân ảnh đang lao tới cũng bị va chạm mà lùi lại một bước. Thân thể hắn không hề nhẹ, một bước dẫm xuống khiến đại địa vỡ nứt. Triệu Vân thấy khe hở liền chớp lấy, như một đạo kinh lôi lao đến. Hắn áp sát kim quang nhân ảnh, thi triển đấu chiến thánh pháp, tiện thể, dán thêm vài đạo bạo phù. Hắn thì muốn thi triển trộm tiên thuật, nhưng đối phương là hư ảo, trơn bóng láng, thật sự không có gì để trộm. Cũng không sao. Không trộm được thì đánh chết. Thế nhưng, cận chiến mà hắn vốn tự hào, trước mặt kim quang nhân ảnh lại không đáng nhắc tới. Mới giao đấu 3 năm chiêu, hắn đã bị kim quang nhân ảnh đánh lui, một trưởng một quyền, đánh cho hắn lăn ngang dọc. Trong lúc bay ngang, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, cảnh tượng bạo phù liên tục nổ tung như tưởng tượng, lại không hề xuất hiện. Cái gọi là bạo phù của hắn thật sự đã biến thành vật trang trí, một đạo cũng không nổ. Không những không nổ, hắn còn trúng một đạo kiếm mang của kim quang nhân ảnh, chém tan hộ thể chân nguyên của hắn, lại bay xa hơn 10 trượng. Kim quang nhân ảnh ngay sau đó đã tới, chỉ thấy từ ma giới của Triệu Vân, một đạo kim quang bắn ra. Đó là đà hồn tiên, Triệu Vân dùng hồn ngự nó, đập thẳng vào trán kim quang nhân ảnh. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì. Binh khí chuyên đánh tinh thần, đối với kim quang nhân ảnh này, cũng chỉ là vật trang trí. Buộc ta phải tung đại chiêu. Triệu Vân xuất kiếm, thuấn thân tuyệt sát. Kim quang nhân ảnh bỗng nâng tay, không lệch chút nào mà nắm chặt lấy Long Uyên, không chỉ phá giải thuấn thân, còn chấn nát kiếm uy của Triệu Vân. Dù Triệu Vân có thôi động chân nguyên tiên lực thế nào, cũng không thể đâm vào được nửa phân, bị kim quang nhân ảnh một đòn vung bay, đánh cho Triệu công tử nhe răng trợn mắt, xương cốt lại một trận vỡ vụn. Không đợi Triệu Vân rơi xuống đất, liền thấy một cái kim sắc đại trung từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tiên quang tràn ngập, bí văn lưu chuyển. Triệu Vân tránh không kịp, tại chỗ bị bao phủ, bên trong trung liệt diễm thiêu đốt, muốn hỏa táng hắn. Triệu Vân một quyền oanh xuyên, từ bên trong nhảy thoát ra. Ngay lập tức, hắn va phải một mảnh kim sắc hải dương. Phi thủy độn bí pháp, hẳn là lực lượng bản nguyên. Sóng biển cuồn cuộn, từng tia huyết mạch khí đều nặng nề như sơn nhạc, trong nháy mắt nhấn chìm Triệu Vân, cố gắng tiêu diệt khí huyết của hắn. Ngay cả chân nguyên và tiên lực đang cuộn trào cũng bị biển cả nuốt chừng một mảng lớn. Triệu Vân vung Long Uyên, mạnh mẽ chém ra, kim quang nhân ảnh lao tới, tay bấm một đạo kim sắc kiếm khí. Huyết quang chợt hiện. Triệu Vân vừa nhảy ra khỏi kim sắc hải dương, đã bị kiếm khí đánh bay, ngay cả Long Uyên cũng văng ngang. Trong lúc bay ngược, trên bầu trời tối tăm tiên huy lóe sáng. Ngẩng đầu nhìn lên, mới biết đó là một vầng thái dương màu vàng kim, vạn đạo quang mang, không phải ánh sáng bình thường mà cực kỳ có sát thương lực. Dưới sự chiếu rọi của nó, là công kích không phân biệt, trùng hợp Triệu Vân đang ở trong mảnh thiên địa đó, bị ánh nắng chém cho toàn thân vết máu. Nếu không phải nhục thân cường hãn, nếu không phải nội tình hùng hậu, chỉ một cái chạm mặt liền sẽ bị chém thành thịt nát xương tan. Triệu Vân lấy bá vương cung, dương cung lắp tên. Lôi đình tiễn phá hủy mọi thứ, một phát bắn xuyên qua thái dương. Thế nhưng, chuyện này chưa kết thúc, thái dương tuy sụp đổ, nhưng quang mang không tan, lại theo một quỹ tích nào đó, tụ tập trên trời cao, biến thành một vòng xoáy màu vàng kim, xoay tròn cực nhanh, có lực thôn phệ cực mạnh. Triệu Vân khó lòng chống cự, chân trước vừa chạm đất, chân sau đã bị kéo vào hư không, bị nuốt vào trong vòng xoáy. Oanh! Bang! Trong vòng xoáy, tiếng nổ vang không dứt. Là Triệu Vân đang oanh kích, muốn phá vỡ kim sắc vòng xoáy. Kim quang nhân ảnh nhàn nhạt nói, một lời khô tịch uy nghiêm. Hắn ngôn xuất pháp tùy, kim sắc vòng xoáy trong nháy mắt sụp đổ, trên không trung nổ tung thành vạn đạo quang mang. Mỗi đạo quang mang đều nhuộm một vệt máu, tất cả đều là máu của Triệu Vân, huyết quang nhuộm đỏ nửa bầu trời. Diệt ta! Tiếng hừ lạnh chợt vang lên, bầu trời nứt ra một vết. Hoặc có thể nói, là do Triệu Vân xé ra, lấy ánh sáng của Bảo Liên Đăng, mạnh mẽ xé rách. Kim sắc vòng xoáy quả thật quỷ dị, kết nối với không gian, khá giống với Phật đạo Tu La Môn của quỷ diện tà niệm trước đó. Nếu không phải Bảo Liên Đăng trợ chiến, hắn đã bỏ mạng trong đó. Thủ đoạn của Kim Quang Nhân Ảnh thật sự khiến hắn kinh hãi, thảo nào nhiều người đi trước như vậy đều hóa thành một đống xương khô tại đây. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân ầm một tiếng đáp xuống đất, đầu treo Bảo Liên Đăng, bày ra thạch cầm, sau đó gảy dây đàn, tấu lên vô xương khúc. Tiếng đàn bi thương, nhưng cầm ý vô hình lại tiềm tàng lực tấn công bá đạo vô song. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần đầu tiên, Kim Quang Nhân Ảnh rên lên một tiếng, cầm ý vô hình vô tướng, nhưng mạnh đến mức phi lý. Nhìn thể phách bị kim huy bao phủ của hắn, đều đã bị chém ra những vết loang lổ, vết thương nhỏ li ti nhìn rõ ràng. Có triển vọng. Triệu Vân thấy vậy, càng gầy mạnh hơn. Cầm ý càng thêm bá đạo kích động, liên tục thành một mảng lớn. Dù vậy, Kim Quang Nhân Ảnh vẫn đứng vững không đổ. Dưới sự chú ý của Triệu Vân, Kim Quang Nhân Ảnh lấy ra một cây tiêu hư ảo. Xong rồi, hắn liền cho Triệu Công Tử thể hiện một màn tuyệt kỹ kinh người. Tiếng tiêu cổ xưa du dương, cũng mang theo ý sát phạt, lại cưỡng ép chống lại tiếng đàn. Hai loại âm luật, hai loại ý vô hình vô tướng, va chạm vào nhau giữa không trung, tạo ra hỏa quang, như pháo hoa kiêu hãnh nở rộ, rực rỡ muôn màu. Thổi có trình độ đấy. Lời lầm bầm của Triệu Vân, có chút ý trêu chọc. Nhưng sắc mặt hắn, dường như không mấy tốt, chỉ vì vô xương cầm ý của hắn đã bị áp chế. Tiếng tiêu của đối phương, thần bí mà đáng sợ, tự có một loại ý cảnh vô thượng, khiến hắn không thể với tới. Trong lúc nói chuyện, tiếng kiếm minh chợt vang lên. Tiếng tiêu của Kim Quang Nhân Ảnh, có thể biến hóa thành ngoại tướng, hóa thành một thanh kim sắc kiếm. Triệu Vân thấy vậy, cũng làm theo, cũng tập trung tiếng đàn mà hắn tấu, tụ lại thành một thanh kiếm. Hai kiếm va chạm, âm thanh trong trẻo vang dội. Lại là một mảnh hỏa quang, còn kèm theo một tầng quầng sáng, lan tỏa về bốn phía. Triệu Vân phun máu, tại chỗ lăn ngang ra ngoài. Cầm khúc của hắn không tệ, kém là ở ý cảnh của hắn. Vòng đối đầu này, hắn cũng hoàn toàn thảm bại, ngay cả thạch cầm cũng bị chấn bay đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại. Kim Quang Nhân Ảnh như kinh hồng, từ chính diện tấn công tới. Cây tiêu trong tay hắn, đã hóa thành một thanh kiếm, kim quang lấp lánh. Triệu Vân giữ vững thân hình, cũng từ chính diện lao đến. Không nói lời nào, tại chỗ khai chiến, một đông một tây thi triển bí thuật đối chọi. Đao quang, kiếm mang, quyền ảnh, trường ấn cuồn cuộn kéo đến, ánh sáng phát ra khi va chạm đã tô điểm màu sắc cho bầu trời tối tăm. Ông long long, mảnh thế giới này, vì hai người họ mà rung chuyển. Nhìn những bộ xương khắp mặt đất, đều không chịu nổi dư ba, nổ tung thành cho bụi. Có lẽ động tĩnh quá lớn, tế đàn cũng bị ảnh hưởng. Nhìn từ bên ngoài, tế đàn rung bần bật, lại phun ra dị thải, sinh vật sống trong cấm địa đều bị kinh động, ánh mắt chúng đều kỳ lạ không nói nên lời. Không đúng chứ? Vẫn chưa đến trăng tròn, sao bên tế đàn lại có động tĩnh, hơn nữa, động tĩnh còn rất lớn. Thế là, các sinh vật lại tụ tập. Bên ngoài tế đàn, lại là một vùng đen kịt. Nửa đêm như vậy, không chừng lại có kim quang, biết đâu lại là một bữa tiệc tham lam nữa. Quả nhiên không sai. Không lâu sau, liền thấy kim quang từ trong tế đàn bùng nổ, cấm địa vốn yên bình, bỗng trở nên náo nhiệt. Để giành giật kim quang, các sinh vật trở nên điên cuồng, mỗi loài đuổi theo. Hung thú cường đại lại tụ tập làm chuyện cướp bóc, cấm địa lại là một mảnh huyết quang. Kim quang kỳ lạ thật. Lời lầm bầm này, không ai nghe thấy. Đó là La Sinh môn chủ, cuối cùng cũng bước ra khỏi rừng đào đó. Thật là chật vật làm sao, vừa mới ra, đã va phải một đạo kim quang. Kim quang đó nhập vào cơ thể nàng, liền lập tức tiêu tan vào hư vô. Nàng rất kinh ngạc, chỉ vì kim quang rất kỳ lạ, lại khôi phục được một tia tu vi của nàng. Dù vậy, nàng cũng không dám lộ diện. Cả đọa Tiên Vân Hải đã loạn thành một nồi cháo, bất kể là hung thú hay tà vật đều đang truy đuổi kim quang. Với nàng, vẫn nên tìm chỗ ẩn nấp thì hơn. Thật lòng mà nói, đường đường là thiên võ cảnh mà lại đến nông nỗi này, thật sự quá mức lúng túng. Đọa Tiên Vân Hải u ám, tiếng gầm giống chấn động trời đất. Các sinh vật sống phát ra tiếng gầm điên cuồng, hoặc truy đuổi hoặc tranh giành, khí thế sôi sục ngút trời. Nhìn từ bên ngoài, huyết quang sông thẳng lên trời, mảnh vân hải bao phủ cấm địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Động tĩnh gây ra quá lớn. Bên ngoài cấm địa, lại có bóng người tụ tập. Tuy nhiên, vẫn không ai dám tiến vào. Hung danh của đọa Tiên Vân Hải không phải hư danh, từ cổ chí kim, phàm là người tiến vào đều bặt vô âm tín, ngay cả thiên võ cũng gặp nạn như thường. Oanh! Phanh! Trong tế đàn, đại chiến chưa hề ngừng nghỉ. Một trận đơn đấu của hai người, không có người xem. Quỷ mới biết Triệu Vân và Kim Quang Nhân Ảnh rốt cuộc đã giao chiến bao nhiêu hiệp, chỉ biết Triệu Vân rất thảm, toàn thân đều là vết thương, máu me be bét. Dù vậy, hắn vẫn chiến ý ngút trời. Hắn không biết có thắng được hay không, nhưng trận chiến này đối với hắn mà nói, chính là tạo hóa lớn lao. Giao chiến với Kim Quang Nhân Ảnh, mài giũa chính là đấu chiến tâm cảnh. Nếu hắn là một khối sắt gì, thì trận chiến này chính là một cây thần chùy, đang từng lần một tôi luyện hắn qua nghìn vạn thử thách. Sự thật chứng minh, quả thật là đại tạo hóa. Hắn tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng chiến ý chưa từng tiêu tan. Tâm cảnh thăng hoa, đã khiến hắn chiến đấu đến cảnh giới quên mình. Mà công kích của hắn, đã ở một vài khoảnh khắc, vượt trên Kim Quang Nhân Ảnh, tắm trong máu tươi, dũng mãnh vô song. Sự lột xác của hắn, khiến Kim Quang Nhân Ảnh ánh mắt lóe lên. Lần đầu tiên, trong mắt hắn nhiều thêm ý hoảng hốt. Tiểu võ tu trẻ tuổi này, dường như đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn, không chỉ là chiến lực, còn có đấu chiến tâm cảnh đáng sợ. Hoặc giả, còn có một loại ý chí và chấp niệm nào đó. Dưới tuyệt cảnh, muốn tìm đường sống. Cũng chính là tuyệt cảnh, mới kích phát vô cùng tiềm lực, diễn hóa thành chiến ý có ta vô địch. Nói không có người xem, cũng không chính xác, Nguyệt Thần thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái, nhưng im lặng không nói. Đối với đồ nhi của mình, nàng làm sư tôn có tuyệt đối tự tin. Nếu Triệu Vân ngay cả một đạo lạc ấn cũng không đánh lại, thì còn nói gì đến thành tiên, sau này lại làm sao đi phong thần. Khi nàng nhìn, lại một đạo huyết quang nổ tung. Là Triệu Vân thổ huyết, bị Kim Quang Nhân Ảnh một kiếm chém đứt cánh tay trái. Đại chiến đến đây, hắn đã đủ thảm liệt, thương tích đầy mình, thê thảm vô cùng, đã chân chính thể vô hoàn phu. Giờ phút này nhìn hắn, đâu còn hình người, đứng ở đó. Đứng cũng không vững nữa, mỗi một đạo huyết quang đều là điềm báo của cái chết. Mạnh đến vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm, tâm cảnh chịu xúc động lớn. Trận chiến này, hắn dốc hết nội tình, sở học cả đời cũng đều thi triển đến cực hạn, nhưng làm sao cũng không đánh đổ được đối phương. Đây còn chỉ là lạc ấn, nếu là bản tôn thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Người ngoài có người, trời ngoài có trời. Là hắn kiến thức nông cạn rồi, nhìn Kim Quang Nhân Ảnh cũng chẳng khá hơn là bao. Trên thể phách hắn tuy không thấy vết thương, nhưng lại cực kỳ trong suốt. Phải biết rằng, trước đó hắn giống như thực thể, mỗi lần chịu một trọng thương, thân thể liền sẽ hư ảo một phần. Bây giờ suy yếu như vậy, trời mới biết bị thương thảm đến mức nào. Hậu sinh khảo ý. Kim Quang Nhân Ảnh lẩm bẩm nói, lại mở miệng nói chuyện. Triệu Vân kinh hãi, hắn Kim Quang Nhân Ảnh cũng há chẳng phải vậy sao? Hắn tuy là lạc ấn, nhưng lại có cảm ngộ của chủ nhân. Ở phàm nhân giới, hắn chính là tồn tại vô địch cùng cấp. Tuy nhiên, sau khi giao chiến với Triệu Vân một trận, mới biết phàm gian ngọa hổ Tàng Long, một người chưa đầy 20 tuổi, lại mạnh đến vậy. Tuy nhiên, hắn sẽ không nương tay. Bản tôn đã táng diệt rất nhiều năm, ý nghĩa tồn tại của hắn chính là vì bản tôn của mình, tìm một người thích hợp để kế thừa nghịch thiên huyết mạch, thông qua được khảo nghiệm mới có tư cách nhận, nếu không thông qua, thì hắn sẽ tiếp tục chờ người hữu duyên đến sau. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm, vang vọng khắp trời đất u ám. Quanh thân kim quang nhân ảnh, diễn hóa ra một đầu cự long, toàn thân kim quang chói lọi, vờn quanh bên cạnh hắn. Tiếng rồng ngâm hùng hồn, như từng đạo lôi đình, chấn động vạn cổ tiên khung. Không khó để thấy, vì để diễn hóa đầu cự long này, kim quang nhân ảnh lại trong suốt thêm không ít, đã cực kỳ tiêu tán. Cũng chính là nói, đây là đòn cuối cùng mà hắn có thể đánh ra. Triệu Vân phun máu, không chống đỡ nổi uy thế của cự long. Cùng là hình thái rồng, thần long vẫy đuôi của hắn, trước mặt đầu cự long này, dường như chỉ là một con rắn nhỏ. Kim long quá to lớn, tự mang một loại uy thế vô song, có lực lượng bản nguyên cuộn trào, cùng ý cảnh giao hòa, diễn hóa ra một loại thần uy hủy diệt. Hắn bỗng nhiên đứng vững, dương kiếm đứng thẳng. Hắn đã có giác ngộ, đây sẽ là đòn cuối cùng. Ai yếu ai mạnh, ai sống ai chết, sau đòn này liền phân định rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đánh thắng, chính là Lăng Tiêu Tiên Khuyết, tự có nghịch thiên tạo hóa. Nếu đánh không thắng, chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Hắn Triệu Vân cũng sẽ hóa thành một đống xương khô tại đây. Không có đường lui, chỉ có chiến. Hắn hiến tế thọ nguyên, theo đó cũng đốt cháy tiên lực, đem lực lượng còn sót lại trong thể phách, đều rót vào Long Uyên kiếm. Long Uyên có linh tính, rung lên bần bật, thân kiếm kim quang lấp lánh, ngay cả độn giáp thiên tự cũng tỏa ra quang huy. Một loại kiếm uy vô song lập tức tụ tập, ra chỉ thêm thiên lôi, huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí, kiếm uy trong nháy mắt hóa thành kiếm ý. Kim long gào thét, mang theo thế hủy diệt mà đến. Tiếng gào này của Triệu Vân là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn cũng xuất kiếm, tuy không có thế lôi đình vạn quân, nhưng lại có uy lôi đình vạn quân. Nhìn từ xa, liền như một đạo lôi điện màu vàng, hơn nữa lại có ý cảnh nhân kiếm hợp nhất. Kiếm và rồng va chạm, tiếng nổ chấn động trời đất. Cùng một khoảnh khắc, một đạo ô quang phủ kim huy, hướng bốn phương tám hướng lan tràn vô hạn, thiên địa biến sắc, điện giật sấm vang, ngay cả huyết mạch bản nguyên trong tiên chỉ cũng dấy lên sóng lớn. Nhìn cục diện chiến đấu, Triệu Vân tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Kim long quá mạnh rồi, khí thế đã quét sạch kiếm uy, khoảnh khắc đó còn làm suy yếu Long Uyên kiếm ý, mà long khí của nó thì bổ mở thể phách máu me của Triệu Vân. Không thể thua, Triệu Vân trong lòng gào thét, mắt đầy tơ máu, cũng tựa hồ thành một tòa phong bia. Sừng sững không đổ, kiên cường chống đỡ cự long màu vàng, tử chiến không lùi. Lùi, chính là vạn trượng vực sâu. Hắn còn chưa báo huyết thù, còn chưa phục sinh người thân, sao có thể chôn vùi ở mảnh trời đất u ám này? A, tiếng gào thét của hắn, âm thanh chấn động cửu tiêu. Kiếm uy tắt rồi, kiếm ý lui rồi, nhưng chấp niệm của hắn vẫn còn. Dưới tuyệt cảnh, hắn lại tụ tập kiếm uy lần nữa, lại tạo ra kiếm ý lần nữa, mạnh hơn lúc trước, lại cứu vãn được thế bại. Hậu sinh khảo ý. Cùng một câu nói, kim quang nhân ảnh lại nói một lần nữa. Mà tâm thần của hắn, cũng vì thế mà lại hoảng hốt một lần nữa. Hắn từ trong mắt Triệu Vân, nhìn thấy ý chí bất diệt. Ánh mắt và chấp niệm này, giống bản tôn năm đó biết bao, cùng không chịu thua, cùng không chịu thất bại, mới thành tựu thần thoại vô địch cùng cấp. Cho ta phá, Triệu Vân gào thét sang sảng, một kiếm xuyên thủng kim long. Vẫn chưa xong, sau khi phá kim long, hắn cũng như một đạo thiểm điện. Mang theo thế vạn quân, tắm mình trong quang huy kim long tiêu tan, công thẳng về phía kim quang nhân ảnh, một kích này, thế như trẻ tre. Bản tôn, người hữu duyên đã đợi được rồi. Kim quang nhân ảnh khẽ mỉm cười, cũng không né tránh. Kiếm này của Triệu Vân, hắn không thể tránh cũng không thể đỡ. Người đến kiếm đến, hắn cũng bị một kích xuyên thủng, không có đau đớn. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, thay bản tôn của mình, lộ ra nụ cười an ủi. Thời đại tạo anh kiệt, thời đại của bản tôn đã qua đi. Sau này vinh quang sẽ do thế hệ mới dẫn dắt, đừng làm nhục uy danh của nó. Kim quang nhân ảnh lại cười một tiếng tang thương cổ xưa. Theo lời hắn nói xong, thể phách hư ảo của hắn từng tấc tiêu tán biến mất. Ở đây vô tận năm tháng, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, giúp bản tôn tìm được người đến sau này, còn về nó trong miệng hắn, tự chỉ huyết mạch. Một mạch truyền thừa này, tạo nên là uy danh, tạo dựng là thần thoại. Cung tiễn tiền bối. Triệu Vân lảo đảo, một tay hành lễ. Kim quang nhân ảnh cười lần cuối, triệt để tiêu tán. Đến cuối cùng, hắn cũng chưa hiển lộ chân dung, nhưng lời của hắn lại không ngừng vang vọng bên tai Triệu Vân. Triệu Vân loạn choạng, bị thương quá nặng, đi lại cũng không vững. Đến trước tiên trì, hắn không chống đỡ nổi nữa, tiếng phốc một tiếng ngã vào tiên trì. Vì hắn tiến vào, tiên trì khẽ rung lên. Sau đó, huyết mạch bản nguyên màu vàng bên trong tụ thành một đạo xoáy nước khổng lồ, thông qua lỗ chân lông và huyệt đạo toàn thân hắn, rót vào thể phách hắn. Có lẽ lực lượng đến quá hung mãnh, khiến Triệu Vân đang hôn mê, phát ra một trận rên rỉ thống khổ gầm nhẹ, luôn cảm thấy một mảnh biển lớn đang cố nhét vào trong cơ thể hắn, bản nguyên hùng vĩ cuồn cuộn, như muốn phá vỡ thân thể hắn. Bản nguyên tự có lực lượng thần kỳ, những vết thương khắp người hắn đều trong nháy mắt phục hồi. Cánh tay trái bị đứt của hắn cũng từ từ tái tạo lại. Rắc, tiếng xương cốt vỡ nát và va chạm theo đó vang lên. Huyết mạch bản nguyên không chỉ bá đạo, còn rất mạnh mẽ, cực kỳ tôi luyện thể phách Triệu Vân. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, chân nguyên tiên lực, võ hồn, thậm chí mỗi giọt máu đều đang được tôi luyện, gột rửa đi thịt nát xương mục, luyện sạch tạp chất trong thể phách, nhìn từ bên ngoài càng đáng sợ hơn. Da của hắn từng mảng bong chóc. Nhục thân hắn tái sinh, bị thể phách mới thay thế. Đây không phải lột xác, đây là niết bàn chân chính. Quá trình này rất thống khổ, còn hơn cả luyện thể. Những âm thanh này rất nhanh vang lên. Triệu Vân đang ngủ say, mạnh mẽ tiến giai, hơn nữa là liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới. Trong 32 khoảnh khắc, mạnh mẽ đạt đến địa tạng đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, chính là tu vi chuẩn thiên. Tốc độ tiến giai như vậy, Nguyệt Thần nhìn cũng phải suýt xoa. Chuyện như vậy, nếu xảy ra ở tiên giới và thần giới, nàng chút nào không kỳ quái. Nhưng, bây giờ lại ở phàm giới. Phải biết rằng, Triệu Vân một năm trước mới trùng tu võ đạo. Chỉ một năm, liền tu đến chuẩn thiên cảnh, không thể nói là không đáng sợ. Tuy nhiên nghĩ nghĩ, liền cũng thoải mái rồi. Thằng nhóc này không đi đường bình thường, đến đâu cũng có tạo hóa. Người đời nói không sai, hắn không phải đang gặp cơ duyên, thì đang trên đường đi gặp cơ duyên. Không biết khoảnh khắc nào, một đạo kim quang từ thiên linh cái của Triệu Vân xông thẳng lên trời. Bầu trời u ám, đều bị đâm thủng một lỗ lớn. Kim quang giải đầy trời cao bao la, tạo ra từng bức dị tượng cổ xưa. Lúc thì hỗn độn, lúc thì vạn vật giao thay diễn biến, có thể thấy thần long xoay quanh, có thể nghe phượng hoàng gào thét, cùng đạo âm dệt thành một khúc tiên ca. Các sinh vật sống trong cấm địa đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Không khó để thấy sự e dè trong ánh mắt của chúng. Huyết mạch gì thế? La Sinh môn chủ cũng đang nhìn, lẩm bẩm tự nói. Đồng là huyết mạch đặc thù, hắn tự biết đó là dị tượng huyết mạch. Trong đọa tiên vân hải này còn ẩn chứa huyết mạch bản nguyên, hay hoặc giả là một cường giả võ tu, huyết thống đã được lột xác. Dị tượng bá đạo quá, bên ngoài cấm địa đã tụ đầy bóng người. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, mọi người đều đang cầm kính viễn vọng nhìn. Có thể mơ hồ thấy dị tượng, tuyệt đối là dị tượng của huyết mạch đặc thù, cũng chính là nói, lại một mạch truyền thừa nghịch thiên xuất thế rồi. Điều này không thể nào, môn chủ La Sinh lùi lại một bước, suýt ngã quỵ. Ở cấm địa, tu vi bị áp chế, ngay cả nàng cũng tu vi tận thất, phải dung hợp một đạo kim quang mới khôi phục được một tia tu vi, nhưng cũng chỉ là một tia, chỉ có thể điều động một tia chân nguyên. Nhưng cơ ngân, rốt cuộc là làm sao khôi phục tu vi? Hơn nữa, tiểu tử này còn là địa tàng đỉnh phong. Ngươi có kinh hỉ không? Có bất ngờ không? Triệu Vân cười tủm tỉm cực kỳ vui vẻ, từng bước một tiến đến gần. Hắn vừa động, môn chủ La Sinh đã vô thức lùi lại một bước, ngươi muốn làm gì? Đêm nay cảnh đẹp ý vui, ngươi nói xem sao? Triệu Vân xoa xoa tay, nhe răng cười càng vui vẻ hơn. Môn chủ La Sinh mặt mày trắng bệch, lập tức vung kiếm, không biết là muốn giết Triệu Vân, hay là muốn tự vẫn. Tình cảnh lúc này, hẳn là vế thứ hai, chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Kỳ thực, nàng nghĩ quá nhiều rồi. Đối với nàng, Triệu Công Tử thật sự không có ý gì, nhưng đối với tài vật của nàng, Triệu Công Tử lại rất quý trọng. Nguyệt Thần liếc mắt, ánh mắt cực kỳ chéo ngoe. Bảo bối, ngươi chỉ biết bảo bối thôi, mỹ nữ không thơm sao? Nếu không phải nàng là người đứng xem, bằng không, thật sự còn tưởng ai đó thận không ổn đấy chứ. Kiếm của môn chủ La Sinh, cuối cùng vẫn không chém xuống được. Bị thương quá nặng, nàng cũng quá mệt mỏi, hiển nhiên đã hơi thở thoi thóp, tại chỗ ngất lịm đi. Ngay cả khi hôn mê, thần sắc của nàng vẫn tràn đầy kiên quyết. Cái thần thái này, rõ ràng là nghĩ quá nhiều rồi mà. Triệu Công Tử không giết nàng. Môn chủ La Sinh rất đáng tiền, hắn dường như cũng không nỡ giết. Trong đêm, rừng núi đốt lên một đống lửa trại. Trên lửa đặt một cái nồi sắt lớn, hầm thịt thú rừng. Môn chủ La Sinh cũng ở đó, đã được chữa lành vết thương, ngủ rất an lành. Từ khi vào cấm địa, đây là lần đầu tiên nàng ngủ an lành đến vậy. Nhiều hố bẫy, nhiều hung thú như thế, nàng cũng không dám ngủ. Nhìn Triệu Vân, đã thấy hắn bận rộn đủ đường rồi. Cái gọi là bận rộn, chính là đang lục lọi khắp người môn chủ La Sinh. Thiên võ cảnh mà. Hẳn là rất giàu có. Ấy vậy mà, kết quả sau khi lục soát, lại khiến hắn trợn mắt há mồm. Không có tiền. Con nhỏ này không có tiền. Toàn thân trên dưới, chỉ có mấy chục lượng bạc. Trong túi tiền ngoài hai viên thuốc bổ khí, và mấy món đồ lặt vặt không đáng tiền, thì không còn gì khác, ngay cả một viên đan dược cũng không có. Đường đường là thiên võ cảnh, ra ngoài lại không mang theo tiền sao? Triệu Vân giật giật khóe miệng. Đã cướp bóc qua nhiều người như vậy, Số người có tu vi cảnh giới cao nhất thì là nàng ta, nhưng hình như cũng thuộc loại nghèo nhất. Mấy chục lượng bạc này, thật sự không xứng với đẳng cấp thiên võ chút nào. Có tiền, nàng chắc chắn có tiền, chẳng qua là giấu đi rồi. Triệu Vân vuốt vuốt cằm, khẳng định như đinh đóng cột. Hắn là muốn dùng sư hồn để moi bí mật, tiếc là đạo hạnh của hắn không đủ, có thể sưu soát chuẩn thiên, nhưng không thể sưu thiên võ. Chỉ vì thiên võ có võ hồn, cho dù môn chủ La Sinh đã tu vi tận thất, hắn cũng vẫn không thể sưu hồn. Tồn tại tức là chân thật. Thiên võ chính là thiên võ. Không lâu sau, môn chủ La Sinh tỉnh lại. Sau đó, 3 năm nháy mắt trôi qua, nàng vẫn không nói lời nào. Sau 3 năm nháy mắt, nàng mới đột ngột ngồi dậy, việc đầu tiên làm là kiểm tra y phục. Kiểm tra một lượt, y phục tuy lem luốc, nhưng vẫn coi như chỉnh tề, không có dấu vết bị xé rách. Triệu Vân liếc xéo một cái. Thành thật mà nói, hắn vẫn còn chút liêm sỉ đấy chứ. Môn chủ La Sinh luống cuống tay chân, vẫn còn nhìn ngang nhìn dọc. Khiến Triệu công tử, suýt chút nữa muốn đến giúp một tay kiểm tra, có hay không cái kia, banh chân ra mà xem chẳng phải là biết ngay sao. Vì sao không giết ta? Môn chủ La Sinh lạnh nhạt nói, mặt mày băng lãnh. Nàng đúng là muốn trốn, nhưng lại bị phong tỏa chết cứng. Dù có thể trốn, nàng cũng không thoát được. Nàng chỉ có một tia tu vi, nhưng cơ ngân lại là địa tàng cảnh. Nhanh đến mấy cũng nhanh hơn địa tàng đỉnh phong được sao? Người rất đáng tiền. Triệu công tử cũng thành thật, phun ra một câu như vậy. Môn chủ La Sinh nghẹn một hơi, tại chỗ nội thương. Uống canh không? Triệu Vân vừa nói, vừa xách ra một cái bát lớn. Môn chủ La Sinh không mấy vui vẻ muốn để ý đến hắn, thần thái rất rõ ràng biểu thị hai chữ, không đói. Ọc ọc. Chớ trêu thay, âm thanh này lại vang lên rất không đúng lúc. Chỉ có một tia tu vi, chẳng khác gì người thường, không ăn cơm sao mà được. Một bát 300 vạn. Triệu Vân phất tay, đưa tới một bát canh thịt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà. Giá đắt chút rất cần thiết. Môn chủ La Sinh quay đầu đi, kiên quyết không nhận. Không khó để thấy, má nàng đỏ bừng như lửa, bụng quá không giữ thể diện, lại còn làm trò cười trước mặt ai đó, quá mất mặt rồi. Triệu Vân không để tâm, trực tiếp nhét vào tay nàng. Xong xuôi, hắn liền xách ra cái bát cơm lớn của mình. Được một mạch truyền thừa nghịch thiên, lượng cơm của hắn lại tăng lên không ít. Cả một nồi canh thịt lớn như vậy, hắn có thể uống cạn trong một hơi. Bên này, môn chủ La Sinh đã bưng bát lên. Cơm phải ăn chứ? Không ăn sẽ đói bụng. Đừng nói nữa, canh thịt của ai đó nấu, mùi vị vẫn rất tươi ngon. Vào bụng ấm áp, hóa thành một luồng khí ấm chảy khắp toàn thân. Đã bao nhiêu ngày rồi, cơ thể mềm mại lạnh lẽo của nàng lại có nhiệt độ. Ngươi giấu tiền ở đâu rồi? Triệu Vân uống một ngụm rượu, tiện miệng hỏi. Môn chủ La Sinh nghe thấy, nhưng không đáp lời. Nàng cũng không ngốc, nếu bây giờ nói ra, không chừng sẽ bị giết tại chỗ. Hóa ra nãy giờ, tiểu tử này là muốn bảo tàng của nàng. Triệu Vân không truy hỏi, chỉ lo uống canh. Không nói cũng chẳng sao, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nói. Thẩm vấn người mà. Hắn cũng rất chuyên nghiệp. Ghế cọp, nước ớt, luôn có một cách phù hợp với môn chủ La Sinh. Tích góp nhiều tài phú và bảo bối như vậy, ngươi phải chia cho ta chút ít chứ. Đêm, dần dần khuya. Triệu Vân thêm vài thanh củi, tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi. Môn chủ La Sinh không tài nào ngủ được. Một mình ngồi ở đó, cũng không biết đang nghĩ gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Vân, trong mắt đầy nghi hoặc, nghi ngờ hắn làm sao khôi phục được tu vi, mới mấy ngày không gặp, sao khí tức lại thay đổi. Hơn nữa, khí huyết bản nguyên của cơ ngân, mạnh mẽ dị thường, còn mạnh mẽ hơn bất kỳ địa tàng cảnh nào mà nàng từng gặp. Huyết mạch đặc thù. Lời nàng lầm bầm, chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng là thiên võ cảnh, dù tu vi tận thất, nhưng nhãn giới vẫn còn. Tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, cơ ngân là một huyết mạch đặc thù, hơn nữa, còn là một loại huyết mạch cực kỳ thần bí và bá đạo, chính vì đã nhìn ra, nàng mới càng nghi ngờ hơn. Trước khi vào cấm địa, cơ ngân không hề có huyết mạch đặc thù. Chẳng lẽ, sau khi vào cấm địa, hắn đã có được một phen tạo hóa, kế thừa y bát huyết mạch. Lúc này, nàng liên tưởng đến tế đàn. Trước đó động tĩnh lớn như vậy, có khí bản nguyên huyết mạch tản ra, cơ ngân nhất định có liên quan đến nó. Người khác ta sao? Lời tự đáy lòng của môn chủ La Sinh mang ý tự diễu. Lời này nói ra không sai chút nào. Kể từ đêm đó bắt cơ ngân, nàng dường như chưa từng được yên ổn, dường như lần sau thảm hơn lần trước. Vào cấm địa, nàng chật vật như vậy, cơ ngân lại có tạo hóa. Hai bên so sánh, tổn thương là tự thân mang theo bạo kích. Thế mà, lại là tên này cứu nàng. Cơ ngân không giết nàng, nàng rất bất ngờ. Vì sự bất ngờ này, nàng lại nhìn thêm mấy lần. Trên người cơ ngân, dường như có một loại tang thương không hợp với tuổi tác của hắn, khiến người ta không khỏi cho rằng, phía sau thanh niên này, ẩn chứa rất nhiều câu chuyện không ai biết. Đột nhiên, Triệu Vân đột ngột mở mắt ngồi dậy. Môn chủ La Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, bị dọa giật mình. Triệu Vân một bước nhảy lên tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhìn rất chăm chú, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy. Thì ra, còn có một cửa khảo nghiệm, có được truyền thừa huyết mạch, không có nghĩa là có thể đi ra ngoài. Muốn đi ra, phải tìm ra lối đi mới được. Như vậy mới coi là công đức viên mãn. Mà huyền cơ của cấm địa lại nằm trên bầu trời. Đúng vậy, là tinh tượng. Vào khoảnh khắc đêm nay, có thể nhìn thấy bầu trời sao? Vào khoảnh khắc đêm nay, mây mù mờ ảo không thể che giấu càn khôn. Ta hiểu rồi. Triệu Vân khẽ cười, dường như đã tìm thấy lối ra. Tinh tượng. Chính là tinh tượng này. Dưới trăng, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, không ngừng lẩm bẩm. Đêm nay, đối với cấm địa mà nói, hẳn là một thời kỳ đặc biệt, không có biển mây che phủ, có thể nhìn thấy vòm trời bao la, tự nhiên có tinh tượng ẩn chứa trong đó, tương ứng với càn khôn trong cấm địa. Điểm này, cùng đạo lý của Bất Tử Sơn giống hệt nhau. Chỉ cần tìm được huyền cơ bên trong, liền có thể bước ra Đọa Tiên Vân Hải. Cửa ải cuối cùng là khảo nghiệm sự lĩnh ngộ. La Sinh môn chủ khẽ nhíu mày, ngài cũng đang nhìn, thế nhưng cái nàng nhìn thấy lại không giống với cái Triệu Vân nhìn. Trong mắt nàng, sương mù mờ ảo vẫn còn đó, không chỉ che khuất tinh không mà còn che luôn cả mảnh cấm địa này. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ, kẻ được truyền thừa nghịch thiên là hắn, cũng chỉ hắn có đặc quyền này, có thể trong thời kỳ đặc biệt mà nhìn thấy tinh không bao la, còn những người khác, cho dù là La Sinh môn chủ có nhãn giới thiên võ, cũng không thể nhìn thấu càn khôn. Nói cho cùng, đây là khảo nghiệm dành cho hắn, không liên quan đến người ngoài. Vị tiền bối lưu lại huyết mạch kia, chắc hẳn đã bị mắng không ít. Quỷ biết mảnh Đọa Tiên Vân Hải cấm địa này đã hãm hại chết bao nhiêu người. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới bước xuống tảng đá, như một u linh chui tọt vào bóng tối, phải đổi chỗ khác để xem tinh tượng. Thời kỳ đặc biệt phải tương ứng với phương vị đặc biệt, như vậy mới có thể nhìn rõ. Ngươi, La Sinh môn chủ ngọc khẩu khẽ mở, theo bản năng đuổi theo một bước. Nhưng mà, cơ ngân tốc độ quá nhanh, không đợi nàng nói ra từ thứ hai, tên đó đã không còn thấy bóng dáng. Sự rời đi của kẻ nào đó, khiến nàng khá mất an toàn. Giờ khắc này, ngay cả làn gió mát thổi qua cũng thêm một luồng khí lạnh. Bốn phía có hung thú gầm gừ, nàng theo bản năng nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh, nhân tiện, còn thầm hỏi thăm cơ ngân một tiếng trong lòng. Nguy hiểm khắp nơi, để ta ở lại đây một mình, thích hợp sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Không thích hợp. Triệu Vân đã đến sâu bên trong, ho khan một tiếng. Đi quá vội vàng, hình như đã quên La Sinh môn chủ. Thế là, hắn hóa ra hai phân thân, rồi quay lại làm hộ vệ. Mỹ nữ, bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chồng chưa? Đừng sợ, hai chúng ta đều là người tốt. Đại ca bọn ta rất ngây thơ, đến nay vẫn là trai tân. Hai phân thân cũng thật thú vị, sợ La Sinh môn chủ buồn chán. Trong lúc làm hộ vệ, còn kiêm luôn việc nói chuyện cùng. Lại còn là những kẻ nhiều lời, một trái một phải, lải nhải không ngừng. La Sinh môn chủ mắt đẹp bốc lửa, mặt đầy vẻ khó chịu, lại xem thường cơ ngân rồi, ngay cả phân thân cũng đáng đánh đòn như vậy. Chính là chỗ này. Triệu Vân đã đứng lại, leo lên một đỉnh núi. Cái gọi là vị trí đặc biệt, chính là ngọn núi dưới chân hắn này, từ đây nhìn tinh tượng, khác hẳn với những nơi khác, có thể thấy các ngôi sao nối liền với nhau, giống như một tấm bản đồ, theo hắn thấy, hẳn là bản đồ thoát khỏi cấm địa. Chỉ cần tìm ra lộ tuyến, đường ra sẽ có vô số. Tiền đề là, hắn phải lĩnh ngộ được trước. Việc xem tinh tượng đòi hỏi kỹ thuật này, hắn có nền tảng. Trong huyền môn thiên thư do Nguyệt Thần truyền lại, có không ít giải thích về tinh tượng. Dù chưa lĩnh ngộ thấu đáo, nhưng cũng đã có chút thành tựu nhỏ. Trước đây xem tinh tượng sấm sét và mưa, phần lớn đều linh nghiệm. Ngoại lệ dù sao cũng là số ít, chỉ vì càn khôn hỗn loạn. Nửa đêm về sáng, hắn mới xoay người xuống núi. Tinh tượng thì có, hắn đã nhìn ra, nhưng trong thời gian ngắn không ra được. Vì sao không ra được? Là bởi vì trận pháp trong cấm địa luôn biến động không ngừng. Phải đợi trận pháp dừng lại. Cũng không cần quá lâu. Theo dự đoán của hắn, nhiều thì nửa tháng, ít thì 3 năm ngày. Khi trở lại, La Sinh môn chủ ngồi đó ngoan ngoãn, không khó để nhận ra, mặt đầy vẻ khó chịu, trong mắt còn có lửa lóe lên. Hai phân thân cũng rất tận tâm, một trái một phải, giống như hai thần giữ cửa. Đến giờ phút này vẫn còn lải nhải, hiển nhiên đã đẩy nàng đến bờ vực muốn chửi thề. Triệu Vân phất tay áo, hóa giải phân thân, mấy ngày nữa, là có thể ra ngoài. La Sinh môn chủ không đáp lời, kẻ nào đó lời nói có ẩn ý. Nàng đoán không sai, Triệu Vân quả nhiên nói thêm một câu, bảo bối của ngươi, giấu ở đâu rồi? Giết thì giết, bảo bối không có. Tiền bối đây là đang ép ta dùng hình à? Triệu Vân nói rồi, lôi ra một cây roi ra. La Sinh môn chủ cũng rất cứng rắn, một câu, muốn giết muốn lóc, tùy ngươi. Thấy vậy, Triệu Vân thu roi ra lại, rồi đổi sang một thứ khác, là một gói bột. đây là cực lạc tán. Ăn ít thì thư thái, ăn nhiều thì lâng lâng như tiên. Làm một gói chứ. Kẻ nào đó rất hiểu lòng người, sợ La Sinh môn chủ không biết đó là cái gì, không quên giải thích một phen, quan trọng nhất là thần thái, cái vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh ấy, giống hệt một thương nhân đang giao bán hàng. Thần sắc của La Sinh môn chủ, lập tức lạnh băng không chịu nổi. Cực lạc tán là thứ gì, không cần Cơ Ngân giới thiệu, phàm là người có chút kinh nghiệm, đều biết đó là loại độc dược dùng để làm gì, một gói ăn vào, đâu chỉ thư thái, còn rất hại thân nữa chứ. Sắc hương vị đều đủ cả. Với nội tình của tiền bối, ăn thêm hai gói chắc cũng không sao. Triệu Vân rất tự giác, lại bê ra một rổ, những gói cực lạc tán xếp chồng lên nhau, bày ra ngay ngắn chỉnh tề, cả một loạt động tác này của hắn, chỉ thiếu mỗi câu, số lượng lớn, ăn no căng. Cơ Ngân, La Sinh môn chủ mắt lạnh băng, muốn động nhưng không thể động. Kẻ nào đó đã phong bế nàng cứng ngắc, thậm chí còn chặn luôn đường tự sát của nàng. Ta chỉ cầu tài, không hại mệnh. Triệu Vân nói rồi, đã xé mở một gói. Thứ bột ấy, hương thơm nồng nàn, thấm đẫm lòng người. Tây Nhạc, Vân U Cốc, quả không hổ danh là Triệu công tử, thẩm vấn người khác có một bộ, La Sinh môn chủ thật sự đã khai, nhưng vài lời ít ỏi của nàng, lại mang theo một chút nghẹn ngào, trong mắt không còn thấy lửa nữa, đã là sương nước mờ ảo, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, chậm chậm kết thành sương. Khóc rồi sao? Triệu Vân thấy vậy, khóe miệng co giật liên hồi. Trời đất chứng giám. Đây đâu phải cực lạc tán. Hắn cũng không thật sự muốn cho nàng ăn, là dọa La Sinh môn chủ thôi. Lần dọa này thì khỏi nói, khiến người ta khóc luôn rồi. Theo Nguyệt Thần thấy, chỉ chuyện này thôi, cũng có thể mang về khoe ba ngày ba đêm. Đánh bại một thiên võ cảnh không có gì ghê gớm, nhưng khiến một thiên võ cảnh khóc mới thật sự là ngầu bá cháy. Đừng khóc mà. Đùa ngươi thôi mà. Đây là hương liệu, không phải cực lạc tán. Triệu Vân hơi đau đầu. Đánh nhau thì hắn giỏi, còn dỗ người thì hắn không chuyên lắm. Điểm này, hắn với Tư Không Kiếm Nam quả là kém một chút, nếu để tên đó đến, chuyện này, nhất định có thể giải quyết đâu ra đó, không có chút bản lĩnh, hắn cũng không thể có nhiều bạn gái cũ đến vậy, trong vòng trăm dặm nhất định có một, người bình thường đâu có đạo hạnh đó. Màn đêm, vẫn u ám. Mảnh rừng núi này, cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây cổ thụ, một tay cầm kính lúp, một tay cầm bản đồ, vùi đầu xem đi xem lại. Tìm khá kỹ lưỡng, La Sinh môn chủ nói rồi, bảo bối đều ở bên trong. Nói hắn là trai thẳng thép, quả không sai. Không nghĩ cách dỗ dành cô gái người ta, trong đầu toàn bảo bối. Nguyệt Thần nhìn thấy, hít sâu một hơi, một thanh niên tốt đẹp có chí tiến thủ như vậy, trên đời đã không còn nhiều. Kiếp trước nàng đã tạo bao nhiêu nghiệp, mới đụng phải cái tên quỷ quái như vậy. Không có. Triệu Vân gãi đầu, tìm cả nửa đêm, cũng không tìm thấy Vân U Cốc kia, khiến hắn khá muốn tìm La Sinh môn chủ hỏi lại. Hỏi xem tiện nhân kia có phải lừa ta không. Rạng sáng, mùi thịt thơm lừng khắp rừng núi. Kẻ nào đó lại trổ tài nấu nướng, hầm đầy một nồi thịt. Ăn không? Không ăn. Sáng sớm tinh mơ, cục diện đã trở nên thật khó xử. Triệu công tử lòng nhiệt tình, còn vị kia thì miệng cứng mà bụng thì thành thật. Khóc thì khóc, cơm vẫn phải ăn. Sau bữa cơm, Triệu Vân lại biến mất tăm. Ban ngày không có sao, khó thấy tinh tượng. Hắn cũng không phải đi xem tinh tượng, mà là chạy đi chạy lại trong cấm địa, vừa đi vừa tìm, là tìm bảo bối, cũng là tìm trận văn. Đến tối, mới thấy hắn trở về. Lửa trại cháy lên, lại là một cái nồi sắt lớn. Triệu Vân thì vẫn ổn, còn La Sinh môn chủ, biểu cảm có chút kỳ lạ, có vài lần, có thể thấy nàng ngọc khẩu khẽ mở, dường như muốn nói gì đó, nhưng mà, đến cuối cùng cũng không thấy nàng nói ra. Mắc tiểu sao? Triệu Vân liếc mắt, thăm dò hỏi. La Sinh môn chủ không đáp lời, đơn giản là quay đầu đi. Triệu Vân ho khan, giải trừ phong ấn cho nàng. La Sinh môn chủ ôm lấy bụng dưới, rời đi như chạy trốn, má ửng đỏ đến tận mang tai. Lại xấu hổ một lần nữa. Một lúc lâu, vẫn không thấy nàng trở về. Triệu Vân thì vẫn bình tĩnh, ôm lấy cổ thư đọc rất nhập tâm. Không vội. Hắn một chút cũng không vội. Đến lúc trở về, nàng tự khắc sẽ về. Quả nhiên, La Sinh môn chủ rất nhanh đã trở về. Phía sau còn có một tên khổng lồ đuổi theo nàng, vốn dĩ muốn sau khi giải quyết xong, tìm một chỗ trốn đi, không ngờ lại đụng phải một con hung thú. Cút đi. Triệu Vân mở miệng, một tiếng quát vang dội. Hung thú nghe thấy, xoay người bỏ chạy mất tăm. Còn chạy không? Triệu Vân nghiêng đầu, nhìn La Sinh môn chủ một cái. La Sinh môn chủ chỉ lo thở hổn hển, muốn chạy, nhưng tư thế không ổn, cấm địa này, khắp nơi là hố, đi vệ sinh một cái cũng có thể đụng phải hung thú, sợ rằng chưa kịp ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.